Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1339 cố nhân tới. Muốn tinh huyết, chương 1339 Lâu Lan Đình mỉm cười. Ta biết, kia đồ vật không phải ta có thể lây dính. Ta muốn cũng không phải nó, đó là cái gì? Đại Ly suy đoán mấy cái qua lại. Không nói, người huyết, Lâu Lan Đình thong thả ung dung đến nói ra này ba chữ, Đại Ly lăng lỏng một. Cái chớp mắt, tiện đà cười, nếu ngươi càng lý trí một ít, nên mai phục tại ta khả năng bị sẽ phục kích địa phương. Thừa cơ ăn cắp một ít máu, mà phi giáp mặt tìm ta muốn, ngươi cảm thấy ta khả năng cho ngươi. Tuy rằng nàng không phải chưa cho quá người khác chính mình huyết, bất quá đối phương như vậy trắng ra yêu cầu. Nàng không có cảnh giới tâm mới là lạ. Đặc biệt người này vẫn là Lâu Lan Đình, nàng nhìn không thấu đối phương che giấu dụng tâm. Lâu Lan Đình, yên tâm, ta không có lấy nó làm cái gì nguy hại ngươi động cơ. Có lẽ nó tác dụng kết quả còn sẽ hữu ích với ngươi, nếu ngươi nói tiếng người, ta sẽ càng cao hứng một ít. Đại Ly sắc mặt nhàn nhạt nói ngắn gọn. Chính là ta yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết đi mở ra một cái bảo tàng. Nó tồn tại sẽ xa xa vượt qua chấn ma cổ động có thể cho ngươi mang đến ích lợi, trực tiếp chia. Cát, Đại Ly không có tế hỏi cái này bảo tàng lai lịch, mà là thẳng đến chủ đề, không, ta vô pháp trực tiếp được đến nó, chỉ có thể mở ra nó một phiến môn. Bất quá ta ưu thế sẽ là lớn nhất, mà ngươi sẽ có được đệ nhị ưu thế, Lâu Lan Đình nói mở ra bàn tay. Lòng bàn tay một cái màu tím nhạt hoa văn, hắn mỉm cười. Nếu ngươi nguyện ý đem ngươi tinh huyết cho ta một giọt, như vậy, ta không ngại cùng chung một ít bí mật. Kia hoa văn có chút kỳ quái. Một cái đồ án, Đại Ly xác định chính mình chưa thấy qua. Nhưng là cảm giác thứ này thực không tầm thường, có thể làm Lâu Lan Đình như thế trịnh trọng chuyện. Lạ tiến đến, hiển nhiên sẽ không bình thường, như Hoàng Phủ Úc Thanh với chấn ma cổ động. Này Lâu Lan Đình có lẽ cũng là một cái bảo tàng cơ hội người sở hữu, không hắn. Này bảo tàng cũng liền khó có thể xuất hiện ở nàng trước mặt, Đại Ly tự hỏi cũng liền ở trong nháy. Mắt thành giao, đối với lực lượng khát vọng làm nàng không sợ bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp, Lâu Lan Đình cũng không ngoài ý muốn Đại Ly đáp ứng. Nâng lên tay, thực hảo, hiện tại. Người yêu cầu đem ngươi tay giao cho ta, Đại Ly nhìn hắn một cái. Duỗi tay qua đi, bị đối phương nắm lấy. Lòng bàn tay đối lòng bàn tay. Ngón tay giao nhau, ngươi xác định không phải cố ý ăn ta đậu hủ. Ta ăn uống còn không có như vậy hảo, hừ. Đại Ly hừ lạnh, lại là cảm giác lòng bàn tay bỗng nhiên nóng rực. Tiếp theo lòng bàn tay kinh mạch mạch lạc tựa hồ bị dấu vết thượng một cái đáng sợ ấn ký. Linh hồn chỗ sâu trong đều vì này rung động, bất quá cũng chỉ là khoảnh khắc, đối phương duỗi xoay tay lại, bàn tay mở ra, ý tứ không cần nói cũng biết, Đại Ly đầu ngón tay vân vê, ngưng ra một giọt tinh huyết, đông lạnh thành một giọt băng huyết, dừng ở đối phương lòng bàn tay, Lâu Lan Đình thật cẩn thận thu hồi. Dương mắt nhìn về phía nàng, có lẽ ta có thể nghiên cứu hạ ngươi ở huyết tộc nội rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Dùng để sáng tỏ ngươi thân thế, ta nên trước tiên cảm tạ ngươi. Nếu ngươi vui nói, Lâu Lan Đình cười đứng dậy. Lại nhìn hạ Đại Ly vừa mới nắm lên bàn tay, nó sẽ không làm ngươi thất vọng. Bất quá ngươi đến chờ chút thời gian kia địa phương nhưng không hảo mở ra huống chi còn có những. Cái đó không dễ chọc người nhìn chằm chằm ta. Ta phải đi, Lâu Lan Đình giây lát đó là biến mất không còn tăm hơi. Kia chủ tiệm mới bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng, đó là tiếp tục làm buôn bán, Đại Ly ở nơi đó ngồi. Cúi đầu nhìn tay, chậm rãi mở ra bàn tay. Kia hoa văn, vừa mới giấu vết thời điểm. Nàng trong đầu đã truyền thừa một niệm. Xiêm đế lăng, xiêm đế lăng. Này cái gì ngoạn ý? Có lẽ nàng nên bớt thời giờ hỏi một chút hợp lại Thanh Y hoặc là Thiên Sơn mộ tiết hai vị này bác. Học cô nương, liền ở Đại Ly hồ nghi thời điểm. Bỗng nhiên nghe được chấn ma quyết đấu giữa sân truyền đến sao động thanh, thiên A. Dựa chi, bại, ân hứ, kết quả ra tới. Đại Ly trở lại ghế chung, Vừa vặn nhìn đến quyết đấu giữa sân thi hoành khắp nơi, cô đơn có ba người đứng, hai nữ một nam. Đều là một phương người, Hàn Yên, Lâm Lấy Quân, Tiêu Lê, đây là tên của bọn họ. Ngàn dặm Hàn Yên đoàn trưởng cùng phó đoàn, mặt sau hai người trọng thương hấp hối. Mà Hàn Yên trên người giật tán vô cùng hàn khí. Kia hàn khí phong tuyệt tảng lớn lãnh thổ quốc gia. 10 vạn dặm biên giới thành băng, đằng trước 10 mét xa. Truy vân xác chết tươi thắm đứng. Ngực trung nhất thời khắc tản ra băng băng tiễn, kia mũi tên làm đại ly giữa mày vừa động, siêu phàm. Tam cấp khống chế thuật. Băng pháp chi lăng xương mũi tên, này Hàn Yên thực hung tàn a, bất quá vấn đề là, ta nhớ rõ vừa mới. Ta đi ra ngoài phía trước vẫn là vạn dặm truy vân cùng trộm hương trộm ngọc ở thi đấu. Như thế nào đảo mắt liền thay đổi đối tượng, đại ly buồn bực nói, hiện tại đã là đệ thập luân. Thứ 9 luân sớm đi qua, Mạnh Khương nữ bĩu môi. Chiều nhất phái âm trầm trầm trộm hương trộm tay ngọc bên kia nhìn lại. Cười, không đến 3 phút đã bị toàn xử lý. Phải biết rằng vạn dặm truy vân những người đó một đám đều tốc độ siêu mau. Lại đều là xa công. Trong đó truy vân có được thiên ưng linh nhãn. Một giây liền đem những cái đó sắc lang tiềm tàng cấp xem thấu. Kết quả chính là nghiêng về một bên tàn sát. Sau lại chính là đệ thập luân. Ngàn dặm Hàn Yên cùng vạn dặm truy vân. Truy vân bị giết. Lão đại, người phía trước cũng chưa nhìn đến Hàn Yên bùng nổ. Ta đi, thật là đáng sợ. Vốn tưởng rằng vạn dặm truy vân có thể nghịch truyền. Kết quả kia Hàn Yên bỗng nhiên liền bạo như vậy một tay. 10 vạn dặm đóng băng. Thật mẹ nó lợi hại. Còn có kia Lâm Lấy Quân cùng Tiêu Lê. Thế nhưng đều so với kia Liêu Hải Long còn muốn lợi hại không biết nhiều ít. Khẳng định cũng là xếp hạng trước 2000 cực hạn hoàng giả. Thật là đáng sợ. Cái này đoán. Khó trách Tiểu Bạch Long mấy năm nay vẫn luôn đều thắng bất quá đi. Hóa ra nhân gia hung hãn đến trình độ này nột. Có cao đại hùng nước miếng bay tứ tung giải thích. Đại ly đối phía trước tình hình chiến đấu cũng hiểu biết một ít. Đó là nhìn nhiều kia Hàn Yên liếc mắt một cái, kia cô nương giờ phút này thu hồi trên cổ tay Hàn. Băng nỏ, đầu ngón tay lưu thoi Hàn ý. Quay đầu đi, nhìn về phía một chỗ, đại ly dám nói chính mình tuyệt đối là nơi này mẫn cảm nhất người. Đó là bay nhanh bắt giữ tới rồi đối phương này liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái. Nàng nghiền ngẫm đến cười, 10 luân kết thúc, một lần nữa rút ra tiểu cầu, lần này đại ly không có. Cùng đệ tam đế cơ gặp gỡ, mà là cùng công tử tu đối thượng, công tử lâu đoàn trưởng công tử tu. Người này ôn văn nho nhã, giờ phút này chiều nàng cười, trải qua phía trước 10 luân thi đấu. Ta đối các hạ lau mắt mà nhìn, nghĩ đến ngươi đối 10 luân khiêu chiến sau chúng ta 10 đoàn thực lực cũng có điều hiểu biết. Đi, lời này ngoại ý tứ đơn giản là biểu hiện của ngươi tuy rằng còn có thể. Nhưng là cùng chúng ta này đó đoàn so sánh với còn kém xa lắm đâu. Về nhà uống nãi đi thôi. Quát cũng vô dụng. Các ngươi công tử lâu người luôn luôn mắt mù, vốn dĩ chính là không có chuyển hoàn đường sống tử địch. Đại ly phản kích rất là bén nhọn, công tử tu cũng không giận. Đã lấy ra một cái tiểu cầu. Xem một cái. Cười. Đệ tam. Thật hy vọng ngươi cũng là đệ tam không? Ta là đệ nhất, đại ly biếng nhác đến nói, mà ta là đệ nhất này một câu mạc danh làm công tử tu. Cười lạnh, nhưng mà, ha ha, đệ nhất, thú vị, chúng ta cũng là đệ nhất nột. Đường trộm hương trộm tay ngọc tặc đầu cầm lấy kia viên viết một tiểu câu. Hắn cười như vậy ác liệt, lại như là bị người nhục nhã sau rốt cuộc tìm được rồi có thể phát tiết oán khí đối tượng, đại ly. Dương Mi cũng cười, a, kia thật là quá hảo bất quá, xử lý thứ 12. Hiện tại rốt cuộc hướng tới đệ thập xuất phát. Trộm hương trộm tay ngọc, Mãnh Nam cảm tử đội. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền gặp gỡ, quan chiến người thảo luận nhiệt liệt. Đa số ở suy đoán này hai cái đoàn ai có thể thắng được, không biết là trộm hương trộm tay ngọc quá. Không được ưa chuộng, vẫn là Mãnh Nam đoàn thế quá mãnh. Hơn nữa đại ly là mọi người đều biết đồng thuật sư. Đối với thiện ẩn nấp trộm hương trộm tay ngọc có thập phần khắc chế tác dụng. Dù sao duy trì bọn họ người ở 22 chi số, ong ong. truyền tống quang mang bao trùm bọn họ, một đội 100 người, một đội 10 người. Trộm hương trộm tay ngọc cũng không phải ngoài miệng như vậy nói khinh miệt. Mãnh nam dám chết đoàn sao? Này 100 người đều xuất động vô nghĩa. Mãnh nam cảm tử đội cũng không phải bùn niết, ta tổng cảm thấy cái này đoàn có chút sắc bén. Kia tặc đầu luôn luôn giảo hoạt, ngoài miệng khinh miệt, trong lòng cũng không biết như thế nào tính kế kiêng kỵ đâu. Quan chiến tiếng gào không thôi. Ân thương ngồi ở vị trí thượng, đôi mắt nhìn phía dưới quyết đấu trang. Lại là ở cùng cách đó không xa một cái nam tử truyền âm, đại nhân. Nhận được tin tức, phong vương nhất tộc người gần nhất ở cùng một đám thần bí không rõ người tiếp xúc. Thả hiện tại bọn họ, hắn bất động thanh sắc đến chiều phía dưới mấy chỗ nhìn nhìn, ân thương hơi. Cười, không nói chuyện, kia nam tử thu liễm hạ ánh mắt. Ám đạo chủ tử quả nhiên sớm đã biết. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ nói. Còn có kia hoàng phủ Úc Thanh, chúng ta chỉ tra được hắn tung tích tới rồi Xiêm La. Sau lại đó là cắt đứt, là thuộc hạ chờ vô năng, Xiêm La. Trở về nhìn xem chính mình những cái đó thân nhân nơi táng thân. Ân thương khóe miệng cười có chút mỉa mai, chúng ta đây hay không còn cần mai phục. Phục giết hắn, ta nhớ rõ ta đã nói rồi. Phải giết hắn, đúng vậy, ân thương chặt đứt truyền âm. Bên kia nam tử lòng còn sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía dưới quyết đấu giữa sân đã truyền tống xuất hiện 10 cái người, nói. Như thế nào đâu, một mặt ra tay bảo hộ nàng, một mặt lại không lưu tình chút nào đến phái người sát nàng bằng hữu, như vậy mâu thuẫn lại tiên. Minh hành động, có lẽ chỉ có phi thường nhân ân thương mới có thể làm ra, có lẽ từ một cái khác góc độ có thể giải. Thích hắn loại này hành vi. Đến từ một người nam nhân đối ái mộ nữ tử ái mộ. Cùng đối khả nghi tình địch đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà liền ở cái này nam tử trong lòng cảm khái. Thả đang muốn rời đi đi làm việc thời điểm, oanh. Quyết đấu giữa sân truyền ra tiếng rít làm người kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, cát vàng tràn ngập nơi. 10 cái người, Yến cùng Trương Hắc 2 cái yếu nhất người đã là bị 2 chỉ quỷ mị bàn tay to kéo ra 10. Người đoàn thể là trộm hương trộm ngọc người. 2 người cổ liền trong tích tắc đó phải bị bẻ gãy. Đáng chết, thế nhưng là truyền tống cùng cái địa phương. Này không phải rõ ràng hố Mãnh Nam đoàn sao? Không ít người đều ở trong nháy mắt vì Mãnh Nam đoàn minh bất bình. Nhưng mà cũng là ở khi đó một cái răng cơ hoàng kim lưu quang vặn vẹo xà giống nhau thân hình. Phốc phốc. Ngang nhiên xuyên thấu kia 2 cái kẻ ám sát đầu. Lạch cạch, Trương Hắc 2 người lòng còn sợ hãi là lúc. Đó là nhìn đến kia hoàng kim xà đã phun ra nuốt vào xà tin. Xoay chuyển tới rồi tương tây cung khuỷu tay. Theo cánh tay của nàng vờn quanh một vòng. Tương tây cung ngón tay một lóng tay. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.